Chương 990, bị nghiêm trọng nghi vấn. Mặt khác Yên Nhạc Hoàng bộ bọn cũng đều xem ngây người, nghe qua trưởng công chúa điện hạ chính là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, nhưng thực sự được gặp trưởng công chúa người lại không có bao nhiêu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Vương tướng quân rõ ràng gặp qua trưởng công chúa, hắn thân thể hơi hơi run rẩy, trưởng công chúa làm sao lại xuất hiện tại tổ lăng bên trong vương tướng quân, trước mắt tổ lăng do người nào chịu trách nhiệm? Tô Hàm Hương hỏi. Liên quan tới Yên Nhạc tổ lăng tình huống, nàng cũng không rõ ràng lắm. Dù sao Yên Nhạc Hoàng bộ phát sinh biến cố quá nhanh, nàng lúc ấy không tại Yên Nhạc Hoàng đô, cũng liền vô phương trốn vào đến Yên Nhạc tổ lăng bên trong. Hồi bẩm công chúa điện hạ, trước mắt tổ lăng do Thái Hoàng Thúc Tô Cản Bính tọa chấn. Vương tướng quân thành thật trả lời. Thái Hoàng Thúc cũng tại tổ lăng bên trong. Tô Hàm Hương nghe vậy trong lòng vui vẻ, nàng Thái Hoàng Thúc Tô Cản Bính chính là một tên thánh thiên vương, từng tại nhân tộc cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Chỉ là sau này Thái Hoàng Thúc Tô Càn Bính dần dần mai danh nhận tích, trải qua ẩn cư sinh hoạt. Rất nhiều người đều nói Thái Hoàng Thúc bởi vì đắc tội không chọc nổi kẻ địch, đã chết. Chỉ có Yên Nhạc Hoàng tộc cao tầng biết được, Thái Hoàng Thúc không có chết, chỉ là nhàn vân giã hạc, vân du tứ phương đi. Dù cho Yên Nhạc Hoàng tộc bên trong, cũng có rất ít người biết được Thái Hoàng Thúc hành tung. Biết được Thái Hoàng Thúc tại tổ lăng bên trong, Tô Hàm Hương thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đơn thuần luận vo nói, Thái Hoàng Thúc mới là Yên Nhạc Hoàng bộ chân chính ngôi sao sáng, so với Ngô Thị U Quỷ Song Lão đều càng mạnh. Trưởng công chúa điện hạ, ngài có thể trở về thật sự là thật đáng mừng, ta hiện tại liền đi bẩm báo Hoàng Thái Thúc, lão nhân gia ông ta nếu là biết được tất nhiên sẽ thật cao hứng. Vương tướng quân hơi hơi thi lễ, sau đó liền xoay người mà đi, rất nhanh liền biến mất trong rừng. Tô Hàm Hương hơi sững sờ, không ngờ rằng vương tướng quân nói đi là đi. Nàng quan sát chung quanh những cái kia vẫn như cũ bao quanh quân sĩ của bọn hắn, trong lòng hơi hơi sinh ra một cô không thích hợp. Theo lý thuyết, nàng trở về, nên lập tức nắm nàng đón vào Yên Nhạc Hoàng tộc tại tổ lăng bên trong thành lập thành trì cứ điểm mới đúng, nắm nàng nhét vào hoang dã, cái kia là có ý gì ha ha, xem ra cái kia vương tướng quân đối với chúng ta cảnh giác rất nặng. A Thải Lân công chúa lạnh lùng cười nói, Tô Hàm Hương có lẽ không có lưu ý, nhưng nàng không thấy như vậy. Tên kia vương tướng quân từ đầu đến cuối đều nắm lực chú ý đặt ở mấy người bọn họ trên thân. Không sao, nhân chi thường tình mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương được nghe hai người nói chuyện phiếm, cũng là đột nhiên kịp phản ứng, hơi biến sắc mặt nói, bọn hắn thật to gan. Hổ Tam Âm lười biếng ngồi xổm ở Tịch Thiên Dạ trên đầu vai, lạnh nhạt nói, Tô nha đầu, có hoài nghi cũng như người bình thường, dù sao chúng ta xuất hiện quá đột ngột. Bất quá các ngươi Yên Nhạc Hoàng tộc những người kia, nếu như muốn cùng chúng ta so chiêu một chút, sợ là phải chịu khổ sở. Yên Nhạc tổ lăng đã bị triệt để phong tỏa, dù cho Yên Nhạc Hoàng tộc dòng chính thành viên, cũng không có khả năng lại bước vào tổ lăng bên trong. Huống chi bên ngoài có Thiên Dạ thần điện người đem hồ thu thủy tầng tầng bao vây. Bọn hắn những người này không hiểu thấu xuất hiện, đổi thành người nào đều khó có khả năng không nghi kỵ. Những Yên Nhạc đó hoàng tộc binh sĩ thủy chung đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, không có người nói chuyện, cũng không có thả bọn họ rời đi ý tứ, bầu không khí có vẻ hơi nặng trĩu. Tô Hàm Hương sắc mặt khó coi, nàng không ngờ rằng lại là như thế tình huống. Chỉ chốc lát sau, một cỗ khí tức kinh người liền theo tổ lăng chỗ sâu chấn động tới. Sau một khắc, những cái kia khí tức chủ nhân liền xông lên không trung, hướng về Tịch Thiên Dạ mấy người vị trí nhanh như điện chớp tới. Hàm Hương nha đầu, bọn hắn chính là ai, vì sao ở cùng với ngươi, lại tại sao lại xuất hiện tại tổ lăng bên trong? Một giọng già nua tại trong thiên địa vang lên, theo thanh âm kia xuất hiện, một cỗ nồng đậm thánh thiên vương uy áp từ trên 9 tầng trời cuốn tới, nắm xung quanh trăm dặm đều bao phủ lại, Tịch Thiên Dạ đoàn người càng là đứng mũi chịu sào. Một tên ăn mặc màu xám rộng rãi đại bào lão giả xuất hiện tại mấy người vùng trời, mặt không biểu tình, ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn. Tại lao giả áo xám sau lưng có hai mươi mấy tên thân ảnh, bất kỳ người nào tu vi đều không thua kém thiên vương cảnh. Thậm chí thánh thiên vương cấp độ tu sĩ, tăng thêm lão giả áo xám ở bên trong đều có ba người. Quả nhiên, này chút cổ lão hoàng bộ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Trước đó nghe đồn Yên Nhạc hoàng bộ chỉ có hai tên thánh thiên vương, rõ ràng giả vô cùng. Hoàng Thái Thúc, bọn hắn chính là bằng hữu của ta, chúng ta chính là vì trợ giúp Yên Nhạc hoàng tộc tới. Không có ác ý gì, thật. Tô Hàm Hương trông thấy cái kia hôi bảo lão giả, vội vàng giải thích nói, ý Hàm Hương nha đầu, ngươi qua đây. Tô Càn Bính một phất ống tay áo, một đầu to lớn bàn tay màu xanh theo trong hư không ngưng tụ mà ra, một thanh liền đem Tô Hàm Hương bắt lấy, bằng Tô Hàm Hương thiên vương cảnh tu vi, thế mà đều không thể phản kháng chút nào. Thanh quang lóe lên, Tô Hàm Hương liền bị Tô Càn Bính bắt được phụ cận, tu vi của nàng, trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ cầm cố lại, vô phương động đậy chút nào. Tô Càn Bính tại Tô Hàm Hương trên thân cẩn thận dò xét một lần, cũng không có phát hiện cấm chế, hoặc là cái gì khống chế người bị pháp. Trong con ngươi của hắn lóe lên một vệ kinh ngạc, dư a theo ý nghĩ của hắn, Tô Hàm Hương hẳn là bị người khống chế được, cho nên mới sẽ mang theo người đến đây chính mình tổ lăng. Nhưng Tô Hàm Hương trên thân không có cấm chế, hoặc là mặt khác chỗ đặc thủ, rõ ràng thuộc về tự do thân. Chẳng lẽ, nàng đã phản bội Yên Nhạc Hoàng tộc? Tô Càn Bính sắc mặt càng ngày càng lạnh tuấn, Yên Nhạc Hoàng tộc ra một tên phản đồ La Chu Vương, nắm Yên Nhạc Hoàng bộ vạn năm cơ nghiệp đều cho tống táng. Giờ này khắc này, hắn sao dám có chút chủ quan? Tuy nói Tô Hàm Hương chính là hắn sùng ái nhất hậu bối, nhưng nếu làm ra phản bội gia tộc hiểm ác thủ đoạn, hắn cũng quyết sẽ không hạ thủ lưu tình. Thái Hoàng Thúc, bọn hắn thật chính là bằng hữu của ta, mà lại cũng là Yên Nhạc Hoàng tộc bằng hữu. Tô Hàm Hương làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn yêu thương chính mình Thái Hoàng Thúc sẽ như này đối đãi chính mình. Tô Càn Bính không để ý đến Tô Hàm Hương, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đoàn người, trên người Thánh Thiên Vương uy áp càng ngày càng đậm hơn, từng tầng một uy áp theo bốn phương tám hướng nghiền ép lên đến, như là thiên uy buông xuống. Mấy người các ngươi nói đi, các ngươi đến cùng người nào, đến đây Yên Nhạc tổ lăng có cái mục đích gì? Tô Càn Bính thản nhiên nói. Nguyên bản hắn coi là Tịch Thiên Dạ mấy người chính là Thiên Dạ thần điện người, nhưng sau này đi qua quan sát, theo trên người của bọn hắn, tựa hồ không nhìn thấy có quan hệ với Thiên Dạ thần điện khí tức cùng dấu vết. Bình thường theo Thiên Dạ trong thần điện đi ra tu sĩ, rất khó giấu giếm được cảm giác của hắn, có lẽ tình cờ có một hai người có thể làm được, nhưng toàn bộ đều có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, vậy hiển nhiên rất không có khả năng. Chúng ta tới nơi này, chính là vì trợ giúp các ngươi, để cho các ngươi thoát ly hiểm cảnh, trùng kiến đế quốc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Càn Bính nghe vậy hơi sững sờ, không ngờ rằng đều đã như thời điểm này, người tuổi trẻ trước mắt thế mà vẫn tại lừa dối hắn. Hắn thoạt nhìn cứ như vậy tốt lừa dối sao để bọn hắn thoát ly hiểm cảnh để bọn hắn trùng kiến Yên Nhạc đế quốc? Tô Càn Bính có chút không biết nên khóc hay cười, chỉ bằng các ngươi có mấy người sao, loại lời này cũng uổng cho các ngươi nói ra được, khi hắn 3 tuổi tiểu hài đây. Đợt, mới có 1C.